Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, truy cầu quang minh. Mới là sinh tồn ý nghĩa. Đúng vậy, nhân sinh vốn là u ám. Chỉ có những cái kia trải qua được ma luyện người, mới có thể giống ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, mang theo hàn quang xuyên thấu trong mây. Chỉ có những cái kia một mực tại truy tìm mộng tưởng, không từ bỏ mơ ước người, mới có thể bị đồng loại trông thấy. Bạch Hạo Nam rốt cục mở rộng cửa lòng đàm mình đối Thanh Huấn nhận biết. Mình làm sao tại Quế Tây làm bóng đá kiện thân, làm sao đến nước làm tăng lữ bóng đá, làm sao tại Sa Bắc dùng lưu lãng nhi bóng đá đến quên chiến loạn tai nạn. Mình lại thế nào tại kia phân loạn trong cuộc chiến trải nghiệm bóng đá cùng tác chiến quan hệ. Đương nhiên đối sâu chuỗi lên trong lúc này đầu kia đi đường manh mối cùng dính đến nhân vật tránh. Gia giáo đầu hiển nhiên cũng là chỉ quan tâm bóng đá. Có lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng hưng phấn. Không ngừng đối Bạch Hạo Nam nói tới thiếu niên nhi đồng đá banh là kiện toàn nhân cách mà không. Phải chỉ vì đá nghề nghiệp mạch suy nghĩ gật đầu. Đối Bạch Hạo Nam phổ biến tung lưới trọng điểm bồi dưỡng cách làm lớn thêm tán thưởng. Cũng không chút nào giữ lại đàm mình rốt cuộc là bởi vì cái gì. Mới phẫn mà từ đi một hệ liệt chức vụ. Chạy đến sân trường đại học bên trong yên lặng cầy cấy. Hai người đối sinh viên cầu thủ bày ra cùng phổ thông cầu thủ khác biệt. Đều có đặc biệt nhận đồng nhất trí cái nhìn. Cho nên cái này một trò chuyện liền đến nửa đêm 12 điểm qua. Trần Tố Phân đều coi là Bạch Hạo Nam lại đi tán gái. Ai biết hắn thế mà đang cùng cái lão đầu tử trời Nam Biển Bắc nói. Nếu không phải già giáo đầu thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi. Lão gia hỏa là muốn theo Bạch Hạo Nam nói chuyện trắng đêm. Hai người bọn họ một câu đều không tán gẫu qua ngày mai vòng bán kết. Bạch Hạo Nam thẳng đến cuối cùng đưa già giáo đầu ra phòng họp trở về phòng mới nhỏ giọng nói. Thà chỉ, lúc đầu câu nói này ta lúc này cực kỳ không nên nói. Rốt cuộc có một số việc nói đến sớm sợ rằng sẽ là công dã tràng. Nhưng lúc này ta cảm thấy giấu giếm ngài là không trượng nghĩa. Quay đầu ta có thể sẽ đem chi đội ngũ này kéo đi tham gia giải hạng nhất. Ta bên này phía đầu tư chuẩn bị mua cho ta cái xác đến luyện tập. Nhưng chuyện này đến bây giờ còn không có cho đội viên nói. Không muốn ảnh hưởng bọn hắn phần lớn người khả năng cả một đời có thể đánh tối cao cấp bậc tranh. Tài, đã mỏi mệt không chịu nổi ra giáo đầu toàn bộ nhờ uống trà cùng trò chuyện hưng khởi đến. Trèo trống, tinh thần đều uể oải. Lúc này lại đột nhiên trợn mắt sáng. Thật. Bạch Hạo Nam gật đầu, còn xin ngài cho hỗ trợ giữ bí mật. Già giáo đầu mở ra tay, mua ta xác, đại đội viên mang câu lạc bộ tất cả đều cho ngươi. Không cần tiền, đều cho ngươi, chi đội ngũ này tất cả biên chế đều là ta đi làm ra đến. Ta có nắm chắc tất cả đều miễn phí cho ngươi. Phù phù, Bạch Hạo Nam tốt rõ ràng nghe được trong lòng mình vội vã như vậy kịch nhảy dưới. Là loại kia tim đập thình thịch, mẹ nó hắn cùng nữ nhân ở cùng một chỗ liền cho tới bây giờ không dạng này qua. So sánh một đoàn đay rối Giang Châu Lam Phong, vị này già giáo đầu nguyện ý cho ra tới hiển nhiên là cái tốt tài sản. Nếu để cho Vu Gia Lý đến mua, kia bà nương khẳng định không chút do dự liền sẽ tuyển Bình Kinh. Bình Kinh A, thủ đô A, mua nhà đều biết mua khu vực tốt nhất. Mua câu lạc bộ cũng không phải đồng dạng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Bạch Hạo Nam cũng nghĩ qua. Đã mẹ nó cái này câu lạc bộ không cần tiền, kia liền dứt khoát hai cái cùng một chỗ cầm. Ngoạn tào, trong nháy mắt có được hai nhà hạng A câu lạc bộ. Hơn nữa còn phân thuộc tại hai tòa trong nước đỉnh cấp thành phố trực thuộc trung ương. Cái này thị trường thao tác trình độ quả thực có thể để Bạch Hạo Nam chuẩn bị bộ kia phong tao lý. Luận phát huy đến cực hạn. Mấy năm trước Bạch Hạo Nam nhất định sẽ gà tặc làm như vậy. tựa như hắn trông thấy người khác đều tại không muốn mặt bán cầu làm cầu thời điểm. Dựa vào cái gì mình còn muốn ngốc hết chỗ chê đi thủ vững những cái kia quy tắc đâu. Nhưng bây giờ cũng liền vẻn vẹn một ý nghĩ chợt lóe. Hắn liền bóp rơi mất cái này phía sau màn thao tác hai nhà liên quan câu lạc bộ vi quy mạch suy nghĩ. Đây là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn văn bản rõ ràng cấm chỉ tối kỵ. Có chút tiểu mặc khế tiểu giao dịch là có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng cùng lúc có được hai nhà câu lạc bộ, ngẫm lại liền sẽ đối với người khác có rất lớn không công bằng. Trước kia liền có mấy vị đại lão làm như vậy qua. Bạch Hạo Nam tiếp lấy cười ra tiếng, mình thế mà kém chút liền biến lớn lão, cái này mẹ nó nhân sinh quá trầm bổng chập trùng, thà chỉ, ta lại nói thấu điểm, là Giang Châu chính phủ thành phố muốn ta đi thu mua cũng chấp giáo. Ta cùng lão Trần đối Giang Châu có tình cảm, ta bây giờ tại toàn bộ khu vực phía Tây cũng kinh doanh nhiều nhất trại huấn luyện. Ta muốn thử xem. Già giáo đầu hít sâu một hơi, giống như đem mình sau cùng tinh lực đều gạt ra, đưa tay vỗ vỗ Bạch Hạo Nam đầu vai. Tốt, đi thôi, bất kỳ cái gì thời điểm, cần bất kỳ trao đổi gì, gọi điện thoại cho ta. Thất bại, vậy liền lại đến chỗ của ta, ngươi mới 35 tuổi không đến, nắm chặt thời gian phạm sai lầm, ta sợ ta không chờ được nữa. Bạch Hạo Nam chắp tay cáo biệt, Trần Tố Phân nếu như không phải tự mình đến tiếp, quả thực không thể tin được Bạch Hạo Nam thế mà đang bồi lão đầu tử. Đương nhiên nàng cũng không phải là nhất định phải phân một chút giây nhìn chằm chằm. Khuya khoắt cũng liền nàng dám tuổi trẻ nữ tử còn đi vùng ngoại thành nơi để hàng hóa đơn nhận hàng. Buổi chiều liền đi, không phải rút thăm sẽ nàng là hẳn là bồi Bạch Hạo Nam cùng nhau. Không chừng Bạch Hạo Nam để tay của nàng đi nhìn thử một chút. Kết quả là không đồng dạng. Kết quả tại nơi để hàng loại kia khoan thai tới chậm đường dài xe hàng. Muộn như vậy mới cầm tới. Cũng liền thuận tiện tới đem Bạch Hạo Nam tiếp nhận đi. Bởi vì ngày mai đổi sân bãi. Toàn bộ đội bóng cũng đổi khách sạn. Bạch Hạo Nam ngồi tại vận chuyển hàng hóa xe tải nhỏ bên trong không nói một lời. Nhìn xem trong kiếng chiếu hậu cái kia vẫn đứng tại cửa tửu điếm già người thân ảnh. Trần Tố Phân cũng quay đầu nhìn xem. Hắn có nữ nhi không? Đẹp mắt không? Bạch Hạo Nam mới ha ha ha thoát khỏi cảm xúc đến. Thừa dịp trong xe tia sáng không hiếu động tay chân. Hàng thế nào? Trần Tố Phân âm hiểm cười. Khẩu khí kia tựa như là vừa đi giao dịch cái gì phi pháp vật phẩm hoạt động. Cho nên vận chuyển hàng hóa lái xe đem xe mở đến khách sạn. Ném đồ vật liền chạy. Cũng có thể là đối xinh đẹp như vậy thon thả cô nương còn dám nửa đêm ẩn hiện tại như vậy ngư. Lòng hỗn tạp địa phương cảm thấy khó có thể tin đi. Trần Tố Phân không coi ra gì. Nhìn Bạch Hạo Nam phân phó khách sạn người giữ cửa dùng hành lý tay lái cái tivi lớn nhỏ thùng giấy. Vận bên trên thang máy. Chuyển tiến gian phòng, nàng lúc đầu dự định hai người mình động thủ, vẫn là không quá quen thuộc sai xử người. Vương lão gia đóng cửa lại liền bắt đầu hủy đi cái dương. Tràn đầy một dương các loại bóng đá giày. Nguyên lai là Isa từ phương Nam Duyên Hải một vòng chế giày gia công nhà máy thu thập tới mười mấy. Loại hàng nội địa nhãn hiệu hàng mẫu, để Bạch Hạo Nam điểm kiểm tra bình. Mai kia tranh tài cũng có thể để đám cầu thủ mặc tốt nhất trận cảm thụ hả? Trên thực tế ngay cả Trần Tố Phân đều rõ ràng. Toàn thế giới kia mấy lớn tên vận động nhãn hiệu bóng đá giày rất nhiều đều là China làm thay sản. Xuất chỉ là mấy năm gần đây, một phương diện China nhà máy hiểu rõ kỹ thuật nghiên cứu phát minh nghĩ tự mình làm nhãn hiệu. Một phương diện khác chi phí nhân tố thấp hơn càng. Quốc chi loại địa phương làm thay nhà máy giá cả thấp hơn. Còn sẽ không có đánh cắp bản hình hùng tâm tráng trí. Cho nên gần nhất mới dần giảm bớt China làm thay. Nhưng vẫn là rất nhiều. Cho nên Bạch Hạo Nam tùy ý chọn vài đôi mình mặc vào xuyên. Cảm giác chất lượng cũng không tệ lắm. ngày mai dự định để đám cầu thủ phân biệt thử nhìn một chút. Isa là chuẩn bị muốn xác định một nhà máy, toàn diện ký tên nhãn hiệu đại diện tài trợ. Cụ thể hạng mục công việc khẳng định đều phải đảm. Rốt cuộc toàn bộ huấn luyện tập đoàn tương lai là muốn hướng phía từ bóng đá giày đến tất cả trang. Bị thống nhất phân phối con đường đến đi, cho dù là một tháng thể nghiệm cái chủng loại kia hài tử, đều có thể lấy rất ưu đãi giá cả mua được nguyên bộ trang bị. Mang theo tập đoàn tiêu chí, nhan sắc thậm chí chỉ định kiểu dáng các loại trang bị. Ngẫm lại đi, hàng năm mấy vạn tên thể nghiệm, huấn luyện cầu thủ lượng tiêu hao, cả nước thị trường phổ cập chiếm hữu suất, chỉ sợ sơ kỳ là ưu đãi bán buôn giá cả, khả năng chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành ai đến bỏ tiền mua miễn phí tài trợ tư cách. Một vào một ra cái này kinh tế hiệu quả và lợi ích liền cực kỳ khả quan. Bàn cờ này, Isa quả thực là suy nghĩ ra được đến rất lớn. Nói đến đây cái, lên giường Trần Tố Phân đều có chút bội phục Isa. Nàng vẫn là vận động chuyên nghiệp xuất thân, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới làm cái này. Bạch Hạo Nam nói có lẽ còn là bán khoai lang kia mấy năm đem cái này mặt trắng hồ ly tinh cho kìm nén, chỉ có tại như thế gian nan dưới điều kiện, nàng mới vô cùng khát vọng trở nên càng tốt hơn. Trần Tố Phân liền là bị hắn sủng đến có chút lười nhác. Từ nhỏ đã dạng này, lười biếng cô nương lúc này vẫn là cực kỳ tích cực. Nhưng là lại hoài nghi buổi chiều Bạch Hạo Nam có phải hay không cùng Vu Gia Lý giày vò qua. Ngày thứ hai bắt đầu thi đấu chuẩn bị trước sẽ thời điểm. Bạch Hạo Nam vẫn là căn dặn tại thùng giấy bên trong nhiệt liệt bốc lên tìm sinh viên đám cầu thủ. Đem mình giày cũ mang lên, vạn rất là không thoải mái, hoặc là mài chân loại hình chi tiết mau chóng đổi. Kiểm tra này có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là lợi dụng chính thức tranh tài cường độ cao qua khảo nghiệm cảm thụ. Hắn cũng thuận tiện để mọi người không nên quá khẩn trương. Biểu hiện được chính hắn đều không để ý nhiều. Bình Kinh đội xác thực lợi hại. Hạng A nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đều ở lại 5 năm. Đây là thật có trình độ. Nhưng trong mắt ta, các ngươi hiện tại tuyệt đối có trình độ này. Vùi đầu giày vò giày mới đám cầu thủ. Không nhìn hắn thuần thục ồn ào. Chu Ba không có thèm giày mới. Cười tủm tỉm nhìn Bạch Hạo Nam dỗ tiểu hài tử. Con ngựa cũng khoanh tay cánh tay đi chọn lấy xong cho mình khoa tay. Nhưng có chút bĩu môi. Hắn cầm qua trong nước cái thứ nhất quốc tế nhãn hiệu giày chơi bóng Đại Ngôn. Tính là cái thứ nhất miễn phí từ quốc tế hàng hiệu cung cấp giày chơi bóng trong nước ngôi sao cầu. Thủ, tầm mắt đương nhiên khác biệt. Chu Ba bọn hắn khi đó liền cực kỳ phổ biến. Hơi có danh tiếng đều có thể cầm tới miễn phí giày. Có chút còn có Đại Ngôn phí, cũng liền Bạch Hạo Nam loại này không cầu phát triển mới không ai tài trợ. Loại Bạch Hạo Nam hài lòng mọi người không tình trạng khẩn trương. Giảng giải xong hôm nay an bài chiến thuật về sau, một đám người hi hi ha ha dẫn theo giày cũ đi sân bóng. Con ngựa mới cho Bạch Hạo Nam nhả rãnh, không tốt, chế tác ta khó mà nói, những này sợi tổng hợp. Lớn ngọn nguồn đều là càng ngày càng lòe loẹt. Bóng đá giày nói cho cùng là công năng tính. Không phải thời trang, đừng làm đến như thế. Đặc biệt là cầu thủ trẻ thiếu nhi cầu thủ. Đừng đem tinh lực đặt ở giày chơi bóng ở bề ngoài. Bạch Hạo Nam chế giễu hắn là lạc hậu tư tưởng. Một đôi xinh đẹp giày chơi bóng có lẽ liền có thể gây nên tiểu cầu viên thích đá bóng độ hưng phấn. Không thể luôn dùng chúng ta thời điểm đó ra ánh mắt đến xem hiện tại hai từ. Cũng không thể luôn dùng trước kia thái độ đối đãi. Ân, lão gia hòa, lão Ninh không sai, con ngựa lần nữa nghe được không ngậm miệng được. Ngoạt tào, lão Ninh ánh mắt rất cao. Ta lúc đầu nhiều năm đến Bình Kinh đội tuyển quốc gia đi tập huấn. Bị hắn châm chọc đến rất khó chịu. Người hỏi một chút sóng sóng. Hắn phê bình người nổi danh không mang theo chữ thô tục nhưng buồn nôn ngươi 3 ngày. Chu Ba nhỏ giọng chậc chậc, thật có tốt như vậy? hắn đội bên trên có mấy người sinh viên đại học cũng không tệ lắm. Quay đầu lại hỏi hắn có thể bán cho ngươi không? Nếu như có thể vậy liền chứng minh thật có thể gọi cha nuôi. Kết quả già giáo đầu lập tức đã chứng minh hắn đối Bạch Hạo Nam tốt bao nhiêu. Toàn đội vừa mới đến sân bóng, nhìn thấy chính là Bình Kinh đại biểu đội bên kia một mảnh rối loạn. Bên này đứng xa xa nhìn, thẳng đến con ngựa mặt mũi tràn đầy co giật từ đài chủ tịch bên kia lặng lẽ vòng qua đến. Nói, Ninh lão vừa rồi khai chiến chuẩn bị trước sẽ thời điểm. Bỗng nhiên nhịp tim không đủ, hiện tại lập tức được đưa về Bình Kinh đi chẩn đoán điều trị. Nhìn đối phương kia nguyên một đội tâm thần có chút không tập trung sinh viên cầu thủ. Như là phụ thân đồng dạng đem những này sinh viên bồi dưỡng lên già giáo đầu trong lòng bọn họ đỉa. Vị khẳng định không tầm thường. Nơi này chính là Hỗ Hải. Bệnh viện trình độ cả nước đỉnh tiêm A. Thật có vấn đề có cần phải không phải trở về Bình Kinh A. Đương nhiên, Bình Kinh cũng xác thực có được cả nước tốt nhất tài nguyên. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.